toàn chức nghệ thuật gia. Chương 340, không xuất bản nữa ký tên thư. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, ký tên sự kiện, trên mạng đại đa số người cũng ở thảo luận sở cuồng chữ viết rốt cuộc có bao nhiêu đẹp mắt, cùng với sở cuồng lần trước cố ý viết học sinh tiểu học thức xấu xí ký tên hành vi rốt cuộc có bao nhiêu tồi tệ. Theo những thứ này thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng, có lúc trước bắt được Roger nghi án ký tên cất giữ độc giả không chịu nổi. Cái tên này vì đại đàn bạn trên mạng trực tiếp ở trên mạng mở topic nghi ngờ sở cuồng hành vi đối với nhóm đầu tiên bắt được ký tên độc giả là hay không quá không công bình. Hắn phẫn nộ nhổ nước bọt nói, sở cuồng cho chúng ta nhóm đầu tiên độc giả ký tên khó coi như vậy, cho bọn hắn nhóm thứ hai độc giả ký đẹp mắt như vậy, ta sau này cũng ngại nói tự cầm đã đến sở cuồng ký tên. Phát xong cái này động tĩnh, có một nickname kêu Tư Mã Viêm Long bạn trên mạng trò chuyện riêng đại đàn. Nhân ra án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, ký tên bản đẹp như thế, các ngươi phần này ký tên quả thật không lớn địa, nếu không ngươi cầm trên tay cái này ký tên bán cho ta đi, 1000 khối như thế nào đây? Được, đại đàn trực tiếp đáp ứng đi xuống, cũng ở ngày đó liền hòa tốc hoàn thành giao dịch. Đối với đại đàn mà nói, Roger nghi án ký tên thư đã không đáng giá, ai sẽ biết sở cuồng là cố ý đem ký tên viết xấu xí. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là, ngày tại hắn bán đi Roger nghi án ký tên thư buổi tối hôm đó, bình luận khô lại nhiều hơn mấy trăm cái nhắn lại, hơn nữa những thứ này nhắn lại ý đồ lại kinh người nhất trí, tất cả mọi người muốn chính mình ký tên thư. Ta ra 2000, ta ra 3000 a, 4000 đồng tiền được rồi. Lầu chủ không nên bán cho ta. Chấm, các ngươi đây là cũng muốn kiếm được đồ lậu a, hiện đang sợ là nhặt không tới lọt, ta cảm giác lầu chủ hẳn không ngu như vậy, phỏng chừng chính là khoe khoang tự có Roger nghi án, xấu xí tự ký tên bản mà thôi, nếu như lầu chủ thật muốn bán lời nói trò chuyện riêng ta, giá cả có thể so với bình luận khô cao. Là được, các ngươi đây là xem thường lâu chủ chỉ số thông minh ấy ư, không có 1 vạn tệ đừng đến hướng nơi này tiếp cận, trên lầu những thứ kia ra giá 2000. 3000 thật là thất đức, kẻ ngu đều biết sở cuồng phần này xấu xí ký tên muốn không xuất bản nữa, sau này nói không chừng còn có thể tăng giá trị. Đại đàn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới bị chính mình ghét bỏ Roger nghi án, xấu xí tự ký tên bản lại có nhiều người như vậy muốn cướp, là mình ngốc hay lại là đám người này ngốc. Ta không bán, hắn liền vội vàng tìm tới khách hàng. Khách hàng trả lời một cái đắc ý biểu tình. Thư cũng đến trên tay ta rồi, 1000 đồng tiền cũng cho ngươi xoay qua chỗ khác rồi, muốn đổi ý cũng vô dụng, ngoài ra ta mượn ngươi bình luận khu đánh quảng cáo, tin tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ. Thảo, đại đàn tức phát một nhóm thô tục đi qua, nhưng đối phương cự tuyệt tiếp thu, bởi vì đối phương đã bị đại đàn block rồi. Cái này cũng chưa tính tồi tệ nhất, quá đáng hơn là, đối phương còn đường hoàng ở đại đàn bình luận khu nhắn lại. Lầu chủ trong tay ký tên bản Roger nghi án, đã bán cho ta, 1000 khối tới tay, ta chuyển cái tam tay, 20000 khối ai muốn? Ta muốn, ta, chấm, ta đi, người mới là tối mẹ nó thất đức, lại 1000 khối liền mua lại, còn mẹ nó ở lầu chủ bình luận khu làm quảng cáo. Còn tôm tim heo, gocchuyenaudio.com. Ta thu hồi ta trước lời nói, nguyên lai đầu năm nay thật là có ngu như vậy nhân, lại không ý thức được Roger nghi án ký tên giá trị. Ây, lâu chủ thật là lại ngu xuẩn lại thật đáng buồn. Ta cho là lâu chủ ở đệ ngũ tầng, kết quả lâu chủ ở tầng thứ nhất, hắn thật là ở đen lão tặc Roger nghi án ký tên bản qua hố, này mẹ nó là bao nhiêu nhân muốn đạp phải hố à, đại đàn lúc này mới ý thức được sở cuồng là không phải ở hố chính mình, mà là cho mình đưa một phen phát tài, chỉ là mình quá ngu rồi, lại còn công khai nhổ nước bọt sở cuồng hố độc giả. Nguyên lai, Roger nghi án chính là bởi vì trước mặt quá xấu mà có cao giá hơn giá trị. Rất đơn giản đạo lý, ký tên vốn là vật lấy hiếm là quý, nếu như sở cuồng sau này ký tên kiểu chữ đều rất đẹp. Kia sở cuồng vì Roger nghi án ký tên học sinh tiểu học kiểu chữ mới càng lộ ra đặc biệt a, Lâm Nguyên cũng không biết Roger nghi án ký tên thư giá cả lại bị đám bạn trên mạng đồn thổi lên rồi đi lên, trực tiếp liên tục rồi gấp 2 gấp 3. Lúc này hắn vừa lấy được một cái gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ mở ra thư pháp phân loại. Đạt được thư pháp loại danh vọng 1900 điểm. Ngoài ra nhắc nhở ký chủ, làm mỗi loại danh vọng đột phá đến một cái trị số. Đem sẽ đạt được cách xù hệ thống khen thưởng. Theo gợi ý của hệ thống, thư pháp loại danh vọng mở ra. Thêm tiến về phía trước đã mở ra âm nhạc, văn học, hội họa, điện ảnh. Tổng cộng có ngũ đại nghệ thuật lĩnh vực toàn bộ mở ra danh vọng gom kiểu. Thư pháp, Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Có lẽ thư pháp có thể làm sở cùng cái này bí danh cái thứ hai năng lực. Giống như tiện ngư vừa sẽ soạn nhạc lại sẽ biên kịch đóng phim như thế. chúng ta Sở Cuồng vừa sẽ viết sách cũng cực kỳ giỏi thư pháp, đây là hợp lý lại hợp với suy luận, có thể nói là phi thường bình thường. Vừa vặn trên mạng có con tin nghi chính mình có phải hay không là chỉ có thể viết ký tên. Không sai, Sở Cuồng bộ lạc bình luận khu, chủ lưu hai loại thanh âm, một loại là nhổ nước bọt lão tặc qua hố, một loại là khen ngợi lão tặc thư pháp thật giỏi. Còn có loại thứ ba thanh âm, không tính là chủ lưu, nhưng là tồn tại, chính là không biết có hợp lý hay không. Những thanh âm này tự xưng là lý trung khách, mọi người không cần phải đem Sở Cuồng thư pháp trình độ thổi quá cao. Chính là chữ viết được khá là đẹp đẽ người bình thường thôi. Đúng, mọi người hẳn đều có luyện tập quá tên mình chứ. Hẳn biết có vài người bình thường tự xấu xí rối tinh rối mù, nhưng viết tên mình lúc luôn là ngoài ý muốn đẹp mắt. Đi theo thiết kế xong nghệ thuật ký tên bắt trước mấy trăm lần mấy ngàn lần cũng có thể viết ra thứ hiệu quả này. Đoạn thời gian trước có một minh tinh bất quá biết đánh một chút bóng rổ mà thôi. Các ngươi liền đem minh tinh bóng rổ trình độ thổi với giới bóng rổ cự tinh như thế. Thực ra không cần phải, Sở Cuồng viết sách rất lợi hại. Thư pháp lời nói, khả năng cũng liền theo chúng ta trong cuộc sống gặp phải những chữ kia viết người tốt không sai biệt lắm. Chỉ là chữ viết được không tệ người bình thường. Lâm Nguyên cảm thấy đây cũng là một cái trang bức, đây là một cái kiếm danh vọng cơ hội tốt, đáng tiếc nghi ngờ người một nhà hay lại là quá ít. Muốn là mình mỗi ra một bộ tác phẩm đều bị ngoại giới nghi ngờ kia cuối cùng xoay ngược lại tin tức hiệu quả khẳng định tiêu chuẩn nhất định. Góc truyện audio.com, hiện tại chính mình chỉ có thể với này một nhóm nhỏ người so tài. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên nói, Kim Thúc văn phòng tứ bảo phục vụ, à, Kim Mộc sửng sốt một chút, Lâm Nguyên nói tiếng người, ta muốn bút lông viết chữ, Kim Mộc ngoài ý muốn, phát bộ lạc sao, Lâm Nguyên gật đầu một cái, có thể phát, Kim Mộc làm một không thành vấn đề thủ thế quay đầu liền đi mua rồi. Đơn giản chính là mua nhiều chút không tệ giấy ngọn bút nghiên mực loại. Lam tinh thư pháp vẫn là lấy bút lông tự làm chủ, đây là thịnh hành lam tinh nghệ thuật hình thức một trong, tương tự cửa tiệm không nên quá nhiều, ra ngoài quẹo trái mấy trăm mét thì có hai nhà. Mà ở Kim Mộc mua giấy và bút mực sau đó, Lâm Nguyên bỗng nhiên gọi ra rồi hệ thống, ta muốn chế tác riêng một ít hoa điều thi từ tối dễ dàng đại lượng chế tác riêng. Giấy và bút mực dĩ nhiên phải phối hợp xuất sắc thi từ ăn, mới có thể hiệu quả tốt nhất. Hệ thống, hoa điều thi từ bỏ túi giá đặc biệt 50 triệu ký chủ là phủ định chế. Lâm Nguyên, kiếp trước thi từ 50 triệu bỏ túi bán cho ta. Giá trị tất nhiên chính xác là đáng giá, nhiều như vậy thi từ, giá trị căn bản là không phải kim tiền có thể cân nhắc. Nhưng hệ thống sẽ thiện lương như vậy, hơn phân nửa còn là bởi vì mình trong thời gian ngắn không cách nào lợi dụng thi từ kiếm quá nhiều tiền, một bài một câu thơ từ được chế tác riêng lại có chút quá phiền toái, cho nên mới làm như vậy một tay. Cân nhắc đến gần đây bản quyền đang lục tục xuất thủ kiếm không ít tiền, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Chế tác riêng đi, lấy bây giờ hắn thu nhập hoa 50 triệu tăng lên chính mình, đã không cần lo đau đến gì máu. Lâm Nguyên cảm giác mình keo kiệt nghèo bức người thiết đã bắt đầu tan vỡ. Chế tác riêng hoàn thành, hệ thống tốc độ lần này không tính là nhanh, đại khái lần này lượng công việc tương đối lớn. Cũng may 10 phút sau hệ thống quyết định được rồi, sau đó Lâm Nguyên liền cảm giác trong đầu nhiều hơn vô số thơ. Hắn mở miệng thì thầm, hoa đào ổ bên trong hoa đào am, hoa đào trong am đào hoa tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền rượu. Từ thơ này câu ta có a, hệ thống có phải hay không là hố ta? Được rồi, chế tác riêng sẽ có lặp lại, giống như Hercule Poirot dò án kiện tập bên trong cũng bao gồm án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông, như thế. Còn có Roger nghi án cũng ở đây dò án kiện tập bên trong. Mà theo Lâm Nguyên thanh âm hạ xuống, đã mua xong giấy và bút mực trở lại Kim Mộc mặt đầy thở dài nói. Công tử thật có nhã hứng, thơ này câu bất kể nghe mấy lần, vẫn cảm giác được đẹp thay đẹp thay. Nếu như là ở trăm năm trước Lam Tinh, Kim Mộc nên kêu Lâm Nguyên công tử, cho nên hắn như vậy vẻ nho nhã vừa mở miệng phối hợp Lâm Nguyên thơ ngược lại là rất là hợp với tình thế. Cách chương.